toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách mời hữu nghị, ít nhiều cũng nhờ gói thuốc kia nên Quý Thiền Ngưng mới không đổ bệnh. Nhưng do ngấm mưa qua lâu nên đầu cô cũng choáng váng. Sau khi ăn sáng xong thì Quý Thiền Ngưng và đoàn phim đến địa điểm quay mới. Vì không ở trong phim trường nên bộ phim Sự Quyến Rũ của vợ cũ này thường xuyên phải thay đổi địa điểm. Ngày hôm qua đoàn phim còn đang quay ở trung tâm thương mại. Mà hôm nay đã chuyển đến một nhà hàng trong khu thương mại nào đó rồi. Nhà hàng này kinh doanh không tốt lắm nên tiền thuê khá rẻ. Ít người qua lại, nên rất thích hợp để quay phim. Do kinh phí eo hẹp nên cho nên địa điểm mà nhân vật gặp nhau thì cơ bản đều quay ở nhà hàng này. Quý Thiền Ngưng mới vừa cùng Tiếu Hải Ngôn đóng vai nam chính. Và nữ thứ Kim Hy Nhược diễn xong một cảnh diễn tình tay ba. Đạo diễn Chu Hồng lập tức sai người đổi đạo cụ. Thay đổi bố cục một chút. Lại đổi hướng máy móc thiết bị. Vừa nhìn thì lại thấy là một địa điểm hoàn toàn mới. Cảnh diễn tiếp theo chia làm 3 phân đoạn. Nội dung là bà Trương và bà Trần đang uống cà phê thì Tiền Tiếu Tiếu và nam thứ từ Hàn Văn bước vào nhà hàng. Bà Trương nhìn thấy cô con dâu. Chết đi sống lại, thì tưởng là ban ngày gặp quỷ. Tức thì thất thố làm ngã ly cà phê. Sau đó bà Trương chạy tới chất vấn Tiền Tiếu Tiếu có phải là Vương Sở Tâm hay không. Chu Hồng hướng dẫn tổ thiết bị sắp xếp địa điểm. Vẫn chưa bắt đầu quay phim. Trần Túc đóng vai nam thứ nói Quý Thiền Ngưng. Không phải chị họ cô tới thăm sao sao? Sao lại không thấy cô ấy tới phim trường vậy? Quý Thiền Ngưng không ngờ anh ta còn nhớ chuyện này. Trầm mặc, cô nói. Chị ấy về rồi. Trần Túc cũng không hỏi nhiều. Đổi đề tài. Chúng ta đi tìm cô Gia Lệ xem lại kịch bản đi. Quý Thiền Ngưng nhìn Tiết Gia Lệ đang bị nhân viên công tác vây quanh sửa sang lại tạo hình. Cô, một tiếng không chút cảm xúc. Cô Gia Lệ có tiện đối diễn với bọn em không ạ? Trần Túc hỏi lễ phép. Tiết Gia Lệ vốn đang tám chuyện với diễn viên đóng vai bà Trần. Khi ánh mắt bà nhìn thấy Quý Thiền Ngưng thì nụ cười trên mặt có hơi phai nhạt. Nhưng rất nhanh đã bị bà che giấu. Hòa ái thân thiện nhìn Trần Túc. Có thể chứ, cũng may là ở trong phim thì cảnh này Quý Thiền Ngưng và Tiết Gia Lệ đối thoại không nhiều lắm. Hai người làm việc theo phép công đối diễn xong. Quý Thiền Ngưng khép kịch bản lại. Bình tĩnh nói, mọi người cứ tiếp tục. Tôi đi toilet. Toilet của nhà hàng được xây ở cuối quá. Chia làm hai bên cho nam và nữ. Sau khi đóng cửa lại. Quý Thiền Ngưng nhìn bản thân ở trong gương rồi thở mạnh một hơi. Vở Vĩnh đối diễn với Tiết Gia Lệ quá là tra tấn. Thà phải quay trực tiếp còn hơn. Cố Tâm Mỹ không biết cô có tâm sự. Thấy cô mặt ủ mày trao thì nhỏ giọng hỏi. Chị Hạm đi rồi. Có phải là chị buồn không? Lông mày Quý Thiền Ngưng khẽ động. Nói, chị ấy có đi hay không thì liên quan gì tới chị chứ? Cố Tâm Mỹ, xí, một tiếng, nói một câu trúng trọng tâm. Đêm qua chị lăn qua lăn lại không ngủ được. Đừng nghĩ là em không biết nha. Quý Thiền Ngưng không muốn thừa nhận là bị Mạc Hạm ảnh hưởng. Cô hứng nước búng lên mặt cô ấy. Vịt chết còn cứng mỏ nói. Là do mắc mưa nên chị khó chịu thôi. Cố Tâm Mỹ giơ tay lau mặt. Cứ nhắc mãi. Sao chị Hạm mới tới mà đi rồi ta? Vội ghê luôn. Quý Thiền Ngưng lấy tờ khăn giấy cho cô nàng. Buồn cười hỏi. Em muốn cùng chị ấy gối đầu tâm sự hay gì? Cố Tâm Mỹ nhận khăn giấy lau khô nước trên mặt. Nháy mắt mập mờ với cô. Nói. Em nghĩ hai người làm chuyện riêng tư. Còn tính không về phòng đó. Nghĩ đến nụ hôn hơi quá tối qua thì Quý Thiền Ngưng có chút hơi giả. Không cẩn thận đổ nước rửa tay hơi nhiều. Cô giả vờ bình tĩnh. Em lại nói nhăng nói cuội gì đấy. Nhìn đi, mặt đỏ rồi kia. Cố Tâm Mỹ chế nhạo. Thật ra em biết từ lâu rồi. Tối đêm trước khi tới Hải Thị thì chị qua đêm ở nhà chị Hạm đúng không? Quý Thiền Ngưng. Cô tưởng mình che đậy rất tốt rồi. Sao cô ngốc này lại biết được vậy? Hai người không thể nào mà ăn cả đêm. Tâm sự về kịch bản cả đêm chứ. Cố Tâm Mỹ cười gian. Quý Thiển ngưng. Trợ lý nói quá nhiều. Có biện pháp nào có thể khiến cô nàng câm miệng không? Nhận thấy ánh mắt tử thần của đối phương. Cố Tâm Mỹ thấy đủ rồi liền dừng lại. Cười hì hì nói. Yên tâm. Em sẽ bảo mật giúp chị. Quý Thiển ngưng. Rửa tay xong rồi ra ngoài. Quý Thiển ngưng khựng lại khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng trong phim trường hỗn loạn. Cố Tâm Mỹ cũng nhận ra. Kéo tay cô rồi nói vội. Đó không phải là chị Hạm sao? Quý Thiển ngưng khẽ nhếch miệng. Im lặng không nói gì. Đêm qua, cái người phụ nữ kia lấy cớ là muốn nếm thuốc nên hôn cô tới mức ý loạn tình mê. Sau đó lại dùng câu. Chị phải đi ngay. Có phải nên tặng chị một nụ hôn tạm biệt không? Để đè cô xuống giường hôn đến mức thiếu oxy. Còn nhân lúc cô không mặc đồ lót mà giờ trò lưu manh. Làm cô sao động rồi lại rời đi. Quý Thiển ngưng vẫn nghĩ khi Mạc Hạm nói rời đi. Có nghĩa là rời khỏi Hải Thị. Nên cô có một chút không nỡ. Cho nên mới phóng túng bản thân. Để mặc chị làm bậy. Nhưng mà cái người phụ nữ chết tiệt đã bảo là đi ngay này. Vì sao bây giờ lại xuất hiện trên phim trường? Quý Thiển ngưng giờ mới nhận ra có lẽ tối qua đã rơi vào bẫy của người này. Chỉ là hiện tại cô không có tâm trạng để so đo chuyện này. Cô không Mặc Hạm là tới tìm cô. Hay là muốn tìm Tiết Gia Lệ nữa? Cô dừng chân, yên lặng theo dõi tình hình. Sự xuất hiện của Mạc Hạm đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ai cũng đều hệt như Quý Thiển ngưng. Không biết mục đích của Mạc Hạm khi đến đây. Có thật là Mạc Hạm không? Sàm lời. Không phải Mạc Hạm thì là ai? Chồng cô ấy có vẻ quen biết với đạo diễn. Tới thăm đạo diễn à? Quý Thiển ngưng ở phía xa nhìn thấy đạo diễn Chu Hồng và Mạc Hạm đi tới một góc không người. Hai người đưa lưng về phía mọi người. Không biết đang nói về chuyện gì. Chẳng lẽ chị Hạm cũng muốn tới làm khách mời hữu nghị à? Đột nhiên Cố Tâm Mỹ thốt lên. Không có khả năng. Quý Thiển ngưng lập tức phủ định suy nghĩ của cô ấy. Mạc Hạm rất kén kịch bản và đội ngũ sản xuất. Bộ drama máu chó được sản xuất thô thiển như phim của chúng ta thì cô ấy chướng mắt lắm. Kiếp trước tuy Mạc Hạc rất say mê nghiệp diễn, nhưng lại là một kẻ lười, một năm chỉ đóng nhiều nhất 2 bộ phim, chỉ đóng phim điện ảnh chứ không diễn phim truyền hình. Hơn nữa, chỉ đóng vai chính, trước giờ cũng chưa từng thấy chị diễn vai phụ. Nghe cô phân tích xong thì Cố Tâm Mỹ tự mình rối rắm. Nói, cũng đúng, người có địa vị như chị Hạm mà làm khách mời của bộ phim này thì mất giá quá. Lúc này Quý Thiển ngưng không nói tiếp, vô thức nhìn về phía Tiết Gia Lệ, lập tức chạm phải ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tiết Gia Lệ. Cô giả vờ lơ đãng thu hồi tầm mắt lại, chăm chú nhìn hai người đang nói chuyện ở đằng kia. Tới thăm mẹ em sao? Chu Hồng vào thẳng vấn đề. Khi Mạc Hạm ra mắt thì rất xa cách kiêu ngạo. Để tránh những rắc rối và phê bình không đáng có thì chị chưa bao giờ tiết lộ mình là con gái của Mạc Húc Khôn và Tiết Gia Lệ. Hơn nữa chị làm việc cũng rất kín tiếng. Không lên game show, truyền thông và cánh báo chí cũng rất ít khi để ý đến chị. Cũng không có ai đào sâu vào lai lịch của chị. Nhưng Chu Hồng Thân là một trong những người bạn tốt của Tiết Gia Lệ thì biết rõ điều đó. Bà biết là Tiết Gia Lệ không muốn tiết lộ mối quan hệ với Mạc Hạm. Nên mới gọi Mạc Hạm sang một bên. Mạc Hạm hơi trầm ngâm. Nói, sức khỏe mẹ cháu trước giờ vẫn không tốt. Lần này bà ấy ra ngoài đóng phim mà giấu nhà cháu. Ba cháu không yên tâm nên để cháu tới xem thử. Chu Hồng hiểu rõ tình hình sức khỏe của Tiết Gia Lệ. Nghiêm túc nói. Một ngày cô chỉ xếp cho bà ấy 2 cảnh quay. Sẽ không để bà ấy mệt đâu. Cảm ơn cô nhiều. Cháu cũng không nên khách sáo mới cô làm gì. Là cô nên cảm ơn bà ấy mới phải. Chu Hồng nói. Nếu không phải là bà ấy chịu tới cứu vai, như thì trong thời gian ngắn như vậy, cô cũng không biết tìm diễn viên phù hợp ở đâu nữa. Đạo diễn, xong rồi ạ, hai người đang nói chuyện, thì nhân viên kiểm soát cảnh quay cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Biết rồi, tới ngay đây, Chu Hồng đáp lại người nọ, lại quay đầu nhìn Mạc Hạm nói. Chỗ thuê mà, phải chạy đua với thời gian, cô cũng không tiện nói thêm với cháu nữa. Mạc Hạm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nói, cô cứ làm việc của cô đi, để tự cháu quan sát. Máy móc đã xếp xong, diễn viên vào chỗ, sự quyến rũ của vợ cũ cảnh 15 phân đoạn một lần thứ nhất. Bắt đầu, Tiền Tiếu Tiếu mặc váy liền thân thắt eo màu trắng, tóc thẳng xõa vai đi cùng Từ Hàn Văn mặc sút mang giày da. Bước vào nhà hàng, xin chào quý khách, nữ nhân viên nở nụ cười ngọt ngào. Nói, mời hai vị vào trong. Hai người ngồi xuống dưới sự hướng dẫn của nhân viên. Đây là thực đơn ạ, người phục vụ nói. Từ Hàn Văn lịch thiệp đưa thực đơn cho Tiền Tiếu Tiếu. Nói, em chọn đi. Tiền Tiếu Tiếu nhìn sơ qua thực đơn. Bật thốt, đồ ăn nơi này đắt quá. Hay là chúng ta đổi chỗ khác đi. Từ Hàn Văn lừa cô ấy. Nói, không sao đâu, anh có thẻ hội viên ở đây. Sẽ được giảm giá. Em muốn ăn gì thì cứ gọi đi. Tiền Tiếu Tiếu ngập ngừng. Cuối cùng thì cô ấy chọn mấy món khả rẻ. Sau khi nhân viên phục vụ đi xuống, Tiền Tiếu Tiếu xấu hổ nói. Vừa rồi em, có phải rất giống đồ nhà quê không? Từ Hàn Văn nở nụ cười cưng chiều. Nói, không quê mùa, em có ra sao thì anh cũng thấy rất đáng yêu. Tiền Tiếu Tiếu có hơi xấu hổ rũ mắt xuống. Bị ánh mắt nóng rực của anh ta làm mất tự nhiên. Giả vờ nhìn xung quanh. Nói, trước giờ em chưa từng đến nhà hàng nào sang trọng như vậy. Trước kia trong nhà, Quý Thiền ngưng khựng lại. Cát, Chu Hồng hô dừng. Thật xin lỗi đạo diễn. Vừa rồi tôi quên thoại. Quý Thiền ngưng vội xin lỗi vì sai lầm của bản thân. Lần ân đầu tiên, Chu Hồng vẫn còn chịu được. Giờ loa nhắc câu thoại tiếp theo trong kịch bản cho cô. Tôi nhớ rồi. Cảm ơn đạo diễn. Quý Thiền ngưng cúi mình cảm ơn. Tiếp tục, Chu Hồng vung tay lên. Thừa dịp thư ký trường quay tới đánh bảng. Quý Thiền ngưng nâng mắt lén nhìn qua Mạc Hạm đang đứng ở bên cạnh Chu Hồng. Do phát hiện Mạc Hạm không đi nên cô mới thất thần. Mạc Hạm cười một cái với cô. Mấp máy nói. Cố lên. Quý Thiền ngưng, ánh mắt hai người giao nhau chưa đến 2 giây. Thư ký trường quay đánh vừa đánh bảng xong Quý Thiền ngưng lập biến thành Tiền Tiếu Tiếu. Diễn tiếp cốt truyện vừa rồi. Sau 4 lần ân, thì cảnh hẹn hò lần đầu tiên của nữ chính và nam thứ mới quay xong. Chu Hồng khua chiêng gõ trống quay đoạn thứ 2. Bà Trương và bà Trần uống cà phê. Nhìn thấy Tiền Tiếu Tiếu và Từ Hàn Văn vào nhà hàng. Tiết Gia Lệ là ảnh hậu, người đóng vai phụ bà Trần cũng là một diễn viên gạo cội. Hai người diễn một lần đã qua. Cảnh thứ 3, bà Trương chạy tới chất vấn Tiền Tiếu Tiếu. Tiền Tiếu Tiếu hoảng sợ thất thố. Từ Hàn Văn vội đưa Tiền Tiếu Tiếu có tâm trạng xa sút rời đi. Cảnh diễn chung không dễ quay. Cảnh quay cuối này kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ. Tiết Gia Lệ quay xong thì đi ngay. Quý Thiền ngưng nghĩ rằng Mạc Hạm cũng sẽ đi theo. Nhưng Mạc Hạm lại bất động. Hai mẹ con này cứ như cố ý xem đối phương như là người lạ. Thậm chí còn không thèm nhìn nhau. Trong lòng Quý Thiền ngưng lại càng nghi ngờ. Chẳng lẽ Mạc Hạm tới thăm cô? Nhưng cảnh quay đã kết thúc. Đến giờ nghỉ ngơi, đạo diễn gọi cơm chưa? Cũng không thấy Mạc Hạm tới tìm cô. Nhà hàng có bàn ghế. Mọi người đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Ủng hộ chính chủ vào ngay. TRUMTRCIEN, ME. Quý Thiền ngưng, Cố Tâm Mỹ cùng Kim Hy Nhược và trợ lý cô ấy ngồi chung một bàn. Kim Hy Nhược dùng tiếng phổ thông không chuẩn nói gì đó. Quý Thiền ngưng nghe không hiểu gì cả. Trợ lý của Kim Hy Nhược vội phiên dịch dùm cô. Cô ấy hỏi là người kia có phải là Mạc Hạm không? Quý Thiển Ngưng gật gật đầu. Hỏi Kim Hy Nhược, cô biết chị ấy sao? Ở quốc xem điện ảnh cô ấy. Ở trong nước xem phim của cô ấy. Kim Hy Nhược nói chậm rãi. Diễn rất gào rú, rất thích em. Cô ấy hơi tới đây gì? Diễn rất tốt, rất thích cô ấy. Cô ấy tới đây làm gì? Câu hỏi Quý Thiển Ngưng không có biện pháp trả lời. Ánh mắt cô không thể kiềm chế mà tìm bóng dáng Mạc Hạm. Sau đó thì thấy Mạc Hạm nhận lấy cơm hộp từ tay Chu Hồng. Mạc Hạm còn muốn ở lại ăn cơm với đoàn phim. Cả chục người nhìn thấy cảnh này đều sững sờ. Đạo diễn Chu, chị Hạm cũng là khách mời mà chị mời đến sao? Có một cameraman giúp mọi người đặt câu hỏi. Chu Hồng cười cười nói. Em ấy thì sao tôi mời được? Mọi người cũng cảm thấy không có khả năng. Giây tiếp theo, lại nghe được Mạc Hạm nói nhẹ nhàng bâng quơ. Cô cũng đã mời cháu đâu. Sao lại biết là không được à? Chu Hồng không biết có phải chị đang nói đùa không? Chớp mắt kinh ngạc, thử hỏi. Nếu cô mời thì cháu sẽ đến sao? Đạo diễn Chu có quan hệ thân thiết với mẹ cháu mà. Nếu cô mở miệng thì sao cháu từ chối được? Mạc Hạm nói rất chân thành. Chu Hồng quả thực không thể tin được những gì lỗ tai mình nghe được. Cơm hộp cũng không cầm nữa. Bà không nén nổi kích động. Cầm lấy tay Mạc Hạm. Nói, vậy giờ cô mời cháu đóng vai khách mời. Cháu có đồng ý không? Được ạ, hai chữ đơn giản nhẹ nhàng lại giống như sấm dậy đất bằng. Hiện trường lập tức gào hét. Cách chương.